hơi thở của Triệu Lâm cũng có chút nhẫn nại. Bắt đầu anh là thế. Để mình nằm trên, ma mị nói, loại thuốc này chỉ có anh giải được. Cách Trương.